Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 434, phong bạo kỳ lân huyết mạch. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Mặt khác, ta còn muốn chiêu mộ một vị tam giai tộc nhân. Chỉ cần nguyện ý tại ta bán đấu giá tọa trấn 3 năm, liền có thể thu hoạch được một cái thượng phẩm phẩm chất tật phong báo con non. Làm hắn 3 năm này trả thù lao. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Tại Lâm Uyển quản lý dưới, ấp trứng phòng ấp trứng ra cái này con thượng phẩm phẩm chất tật phong báo con non, cũng nắm giữ thấp kém phong bạo kỳ lân huyết mạch, giá trị cực lớn khái tại 2000 hồn tinh hai bên. Hôm trước tại đi đưa thiếp mời thời điểm, Lý Trường Sinh liền đi một chuyến ấp trứng phòng, đem đầu này tật phong báo lấy đi. Chỉ cần tọa trấn 3 năm liền có thể đạt được thượng phẩm tật phong báo, tương đương với hàng năm 6-700 hồn tinh trả thù lao. Mấu chốt là thượng phẩm yêu tinh có tiền mà không mua được, ở trên thị trường cơ hồ tìm không thấy, cũng liền cao cấp bán đấu giá mới thỉnh thoảng sẽ có đấu giá. Đây cũng là động tâm nguyên nhân. Chớ nhìn hắn là Lý thị tộc trưởng, nhưng hắn một năm trả thù lao cũng liền không đến 500 hồn tinh. Đối tại địa phương hào cường gia tộc tộc trưởng tới nói, không đến 500 hồn tinh đúng là bình thường. Bất quá bây giờ gia tộc tấn cấp đến quận vọng, tương lai tất nhiên sẽ có một đoạn cao tốc thời kỳ phát triển. Tựa như Trương Nghị phụ thân một năm thì có thể thu lợi gần vạn hồn tinh. Đương nhiên, Trương Nghị gia tộc thuộc về lâu năm quận vọng, nhất là Trương Nghị phụ thân vẫn là cấp 5 ngự yêu sư. Đồng dạng đều là tộc trưởng, tại địa vị trong gia tộc tất nhiên viễn siêu Lý Văn Bác. Mặc dù như thế, chỉ cần Lý Văn Bác tiếp tục ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí, một năm thu lợi hơn ngàn hồn tinh cũng không là vấn đề. Cũng là bởi vì này, Lý Văn Bác không thể không bỏ đi từ bỏ tộc trưởng vị trí ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, bí pháp lâu tộc lão bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đại tộc lão, chỉ cần ngươi không chê lão hủ tuổi già sức yếu, muốn không liền để lão hủ đi qua tọa trấn đi. Nghe được bí pháp lâu tộc lão, Lý Văn Bác tâm lý cũng là giật mình. Quyền cao chức trọng bí pháp lâu tộc lão không thích đáng, ngược lại nguyện ý bị Lý Trường Sinh thuê mướn tiến đến tọa trấn bán đấu giá. Bất quá, Lý Văn Bác đầu vòng vo một chút, liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Bí pháp lâu tộc lão cái này là muốn càng tiến một bước. Lý Văn Bác rất rõ ràng bí pháp lâu tộc lão thực lực. Tại Lý thị gia tộc hơn 10 vị tộc lão bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối đứng hàng 3 vị trí đầu. Nuôi dưỡng 3 cái tinh anh cấp yêu sủng, chỉ cần lại bồi dưỡng một cái tinh anh cấp yêu sủng, bí pháp lâu tộc lão liền có thể tấn cấp cấp 4. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Thượng phẩm yêu sủng, 100% có thể đạt tới tinh anh cấp, thậm chí thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp đều không nhỏ khả năng. Hiện tại cơ hội tới, bí pháp lâu tộc lão tự nhiên cần phải nắm chắc cơ hội này. Dù là bỏ qua bí pháp lâu tộc lão chức vị, cũng là sẽ không tiếc. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần thành công tấn cấp cấp 4, trở thành Lý thị vị thứ tư cấp 4 ngự yêu sư. Tại trở về gia tộc về sau, hắn có thể nhẹ nhõm tranh thủ đến không so bí pháp lâu tộc lão kém chức vị. Đây chính là bí pháp lâu tộc lão ý nghĩ. Tộc lão hiện tại càng già càng dẻo dai. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Làm thế nào có thể ghét bỏ? Lý Trường Sinh mang theo nụ cười. Ngự yêu sư cũng không phải võ giả. Dù là thành thật đến đâu lực cũng sẽ không hạ thấp bao nhiêu. Huống chi bí pháp lâu tộc lão cũng liền 60 tuổi ra mặt. Còn thật được cho càng già càng dẻo dai. Bí pháp lâu tộc lão mang theo nụ cười. Nói ra, đại tộc lão, cứ quyết định như vậy đi. Tộc trưởng, hai ngày này lão hủ liền đi thực hiện rời chức thủ tục. Các loại đến lúc đó liền theo đại tộc lão cùng một chỗ tiến về Bành Thành. Ta tôn trọng đường thúc lựa chọn. Mặc dù có chút không muốn, nhưng Lý Văn Bác vẫn gật đầu. Tựa như Lý Trường Sinh nói như vậy, cái này một hạng cử động có thể hữu hiệu đề cao gia tộc thực lực. Bí pháp lâu tộc lão tên là Lý Hâm Phúc, là lão tộc trưởng Lý Hâm Minh đường đệ. Tộc lão, đây là ngươi trả thù lao. Lúc này, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem tật phong báo con non phóng ra. Bởi vì xuất sinh không lâu, quan hệ tật phong báo con non cũng liền dài một thước dáng vẻ. Ngoại trừ da báo bên trên có thanh sắc vằn bên ngoài, xem ra cùng tầm thường báo săn không sai biệt lắm. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng đợi 3 năm sau lại đem tật phong báo đưa cho Lý Hâm Phúc. Như thế không chỉ có sẽ nhiều hơn một chút chi tiêu hàng ngày, sẽ còn hao tổn tật phong báo con non tiềm lực. Đại tộc lão, vậy lão hủ thì từ chối thì bất kính. Tại Lý Trường Sinh hủy bỏ lâm thời khế ước lạc ấn về sau, Lý Hâm Phúc không kịp chờ đợi bức ra một giọt máu tươi, đặt tại tật phong báo con non trên trán. Tật phong báo không có trốn tránh, chỉ là hiếu kỳ mở to mắt to như nước trong veo, mặc cho Lý Hâm Phúc hành động. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Hâm Phúc rất nhanh cùng tật phong báo thành lập tinh thần liên hệ, cảm nhận được đối phương tâm tình cùng quá khứ. Lúc này, Lý Hâm Phúc tinh thần lực cùng huyết dịch đem kết hợp, hóa làm một cái máu tươi vầng sáng, còn quấn tật phong báo con non xoay chậm chậm, cuối cùng dung nhập trong cơ thể của nó. Một cái máu tươi ấn ký tại tật phong báo trong đầu hiện lên, rất nhanh từ hư hóa thực, cuối cùng lạc ấn tại linh hồn của nó bên trong. Trong chốc lát, tật phong báo con non hóa thành một đạo lưu quang, bị tự động thu nhập yêu sủng không gian. Lão hủ cũng có thượng phẩm yêu sủng. Tại hoàn thành khế ước về sau, Lý Hâm Phúc lộ ra vô cùng kích động. Toàn bộ Lý thị gia tộc, trừ bỏ Lý Trường Sinh cùng Lý Hạo Khung, thượng phẩm yêu tinh thậm chí không đủ một bàn tay số lượng. Lý Hâm Phúc sống hơn 60 năm, cũng là mấy năm gần đây dựa vào tư lịch trở thành bí pháp lâu tộc lão. Hắn con nối dõi cùng hậu bối đông đảo, ngày thường chi tiêu cùng gia đình chi tiêu rất lớn, dẫn đến hắn tích xúc so sánh có hạn, lại thêm thượng phẩm yêu tinh có tiền mà không mua được quan hệ. Đây cũng là hắn một mực không có thượng phẩm yêu sủng nguyên nhân. Phong bạo kỳ lân huyết mạch, làm Lý Hâm Phúc nhìn đến huyết mạch một cột thời điểm, ánh mắt của hắn càng là sáng lên, lộ ra hài lòng nụ cười. Lấy đầu này tật phong báo tiềm chất, chỉ cần bỏ được phí tổn một số tư nguyên, trong một năm đạt tới tinh anh cấp cũng không phải là việc khó. Không giống tầm thường trung phẩm yêu sủng, rất có thể cả một đời kẹt chết ở chính giữa vị hoặc là ngồi phía trên cảnh giới bình cảnh. Cái kia ta hiện tại liền đi tuyên bố cái này phúc lợi. Hai ngày sau cũng là nguyên linh học phủ ngày tựu trường. Về thời gian nhìn như có chút đuổi, nhưng Lý Văn Bác vô cùng rõ ràng cao phẩm chất yêu tinh đối các tộc nhân dụ hoặc trình độ cực lớn có thể sẽ bị tranh đoạt trống không. Vậy liền phiền phức tộc trưởng. Không phiền phức, hết thảy vì gia tộc. Đúng rồi, tộc trưởng, Lê Dương thành thái thị thực lực đại tổn. Nếu như ngươi có ý tưởng, thừa dịp tin tức còn chưa khuếch tán, chúng ta có lẽ có thể ăn hết thái thị một số sản nghiệp. Đang nghe hết thảy vì gia tộc ngữ lúc, Lý Trường Sinh bỗng nhiên gọi hắn lại, cũng cấp ra một cái đề nghị. Thái thị là Lê Dương thành một phương bá chủ, tại Lê Dương thành cầm giữ có không ít cửa hàng, mỏ quặng, thương đội các sản nghiệp. Đã thái thị suy sụp không thể tránh né, cùng bị gia tộc khác lấy đi chỗ tốt, còn không bằng cho gia tộc mình. Chỉ cần ăn hết thái thị không ít sản nghiệp, Lý thị thậm chí có thể nhảy lên tại quận vọng trong gia tộc đứng vững gót chân. Lý Văn Bác tự nhiên nghe qua Lê Dương thành thái thị. Có thể nói tại cái này thời gian 3 năm bên trong, Lê Dương thành thái thị có thể nói danh tiếng vô lượng. Lê Dương thành thái thị. Bất quá, Lý Văn Bác còn không rõ ràng lắm thái thị hư thực. Hắn cũng chỉ biết là Lý Trường Sinh sáng nay làm thịt cừu nhân. Nhưng hắn không biết đó là thái thị chỗ dựa lớn nhất Thái Dương Càn. Đúng, bọn họ làm dựa vào cấp 5 cường giả chết rồi. Hiện tại cần phải cũng chỉ còn lại có một vị cấp 4. Hiện tại thái thị gia tộc, tựa như tiểu nhi cầm kim tiến vào phố xá sầm uất một dạng. Nếu như không chủ động bỏ qua đại bộ phận sản nghiệp, có rất lớn có thể sẽ bị diệt tộc. Tại thái thị tấn cấp quận vọng về sau, thì cướp bóc không ít Lê Dương thành thế lực khác sản nghiệp. Những thế lực này lại có thể không hận, chỉ bất quá bởi vì quá mức kiêng kỵ Thái Dương Càn, bọn họ còn không dám nhằm vào Thái Thị. Hiện tại tốt, Thái Thị làm dựa vào cấp 5 cường giả Thái Dương Càn vẫn lạc. Lại chết đại tộc lão. Có thể nói đang ở vào bấp bênh bên trong. Những thế lực này làm thế nào có thể bỏ qua cơ hội này? Khi biết được Lý Trường Sinh sáng nay giết chính là cấp 5 cường giả Thái Dương Càn về sau. Tại chỗ ba người tất cả đều há to miệng. Bởi vì quá mức kinh ngạc. Thật lâu không có khép lại. Khụ khụ, thì ra là thế. Lý Văn Bác ra vẻ ho khan hai lần. Che giấu đi nội tâm kinh ngạc. Vội vàng nghiêm túc nghiêm mặt đối với Lý Hâm Phúc. Lý Nhuận Phong nói ra. Việc này nghiêm cấm ngoại truyền. Nếu không tộc quy hầu hạ. Vâng, Lý Hâm Phúc cùng Lý Nhuận Phong tự nhiên rõ ràng tin tức này tầm quan trọng. Lý Thị nhất định phải tại thế lực khác kịp phản ứng trước ăn hết một nhóm Thái Thị sản nghiệp. Liền có thể chưa từng có tại Lê Dương Thành cấp tốc đứng vững gót chân. Thành lập phân bộ, đến khi đó, tổ kiến không lâu Lý Thị thương đội liền có thể nhanh chóng tại Lê Dương Thành mở ra cục diện. Vận chuyển hai tòa thành thị đặc sản, dần ra. Thì sẽ hình thành một đầu ổn định thương lộ. Liên tục không ngừng vì gia tộc kiếm chắc lợi ích. Lý Văn Bác dừng một chút. Tiếp tục nói. Mặt khác, đại tộc lão lần này đóng góp nhiều như vậy thư tịch. Gia tộc cũng không thể có chỗ thua thiệt. Ta đại biểu gia tộc cho đại tộc lão 10.000 điểm cống hiến. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh trong tay lại nhiều một vạn gia tộc điểm cống hiến. Hắn chuẩn bị các loại đến gia tộc giàu có. Sẽ chậm chậm đổi lấy một số đồ vật. Đương nhiên, cũng có thể sử dụng đại tộc lão quyền hạn. Sử dụng điểm cống hiến làm khen thưởng. Hướng gia tộc con cháu ủy nhiệm một số nhiệm vụ. Cùng loại ngoại vụ đường nhiệm vụ. Đường thúc, vậy trong này thì giao cho ngươi. Đại tộc lão, chúng ta bây giờ thì hướng trong tộc tiên bố ngươi quyên tặng. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cùng Lý Văn Bác cùng nhau rời đi bí pháp lâu. Lý Nhuận Phong có chút thất lạc nhìn lấy Lý Trường Sinh rời đi. Đi qua vừa mới một màn kia. Hắn cảm giác cùng Lý Trường Sinh chi ở giữa chênh lệch đã tạo thành một đầu khoảng cách. Vô luận hắn cố gắng như thế nào. Đều không thể nhìn theo bóng lưng. Lý Hâm Phúc lão gia tử vỗ một cái Lý Nhuận Phong bả vai. Kéo cổ của hắn nói ra. Tiểu tử, không muốn mơ tưởng xa vời. Ngươi bây giờ cần phải làm là vững chắc căn cơ. Có lẽ còn có đuổi theo khả năng. Dù sao chuyện tương lai người nào còn nói chuẩn đâu. Lý Hâm Phúc bình thường rất coi trọng Lý Nhuận Phong. Tại Lý Thị Tứ Kiệt bên trong, hắn coi trọng nhất tự nhiên là Lý Trường Sinh. Tiếp theo không phải Lý Tĩnh Di, Lý Thiên Vũ, mà chính là lớn nhất không có tồn tại cảm giác Lý Nhuận Phong. Vô luận là theo tính cách, nỗ lực vẫn là thiên phú phía trên nhìn. Lý Nhuận Phong đều là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ tiếc hắn một mực bị Lý Trường Sinh đè lại quang mang. Tạ tộc lão chỉ điểm. Nhuận Phong minh bạch. Lý Nhuận Phong chặn lại nói tạ. Ánh mắt một lần nữa biến đến bình thản. Tựa như trước đó chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Vậy trong này thì giao cho ngươi xử lý. Cho ngươi 2 ngày thời gian chỉnh lý những sách vở này. Hoàn thành khen thưởng 50 điểm cống hiến. Nếu như không được, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Tương đương Lý Nhuận Phong nhìn lên trước mặt núi thư. Cổ họng của hắn nhịn không được nhuyễn bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời rất cảm thấy Alexandro. Đây chính là khoảng chừng 70.000 hai bên thư tịch. Dù là hắn không ngủ không nghỉ 2 ngày thời gian. Cũng không nhất định có thể chỉnh lý xong. Bất quá vì 50 điểm cống hiến. Hắn cũng coi là liều mạng. Lý Nhuận Phong biểu thị rất hoảng đồng thời. Tâm lý nhưng là đúng Lý Hâm Phúc tràn đầy lòng cảm kích. Hắn biết rõ đây là Lý Hâm Phúc đặc biệt cho hắn kiếm lấy tư nguyên cơ hội. Nếu như nắm chắc không tốt, vậy cũng chỉ có thể cùng người khác chia lợi nhuận. Lý Trường Sinh theo Lý Văn Bác đi vào Lý Thị duy nhất sân huấn luyện. Bọn họ đứng tại trên đài cao, chắp hai tay yên tĩnh chờ đợi. Đang đang canh tương đương mãnh liệt chuông tiếng vang lên. Nhất trọng hai nhẹ. Tượng trưng cho có chuyện trọng yếu tuyên bố, ngoại trừ tọa trấn trọng địa tộc lão bên ngoài, còn tại trong trang viên Lý Thị con cháu tất phải lập tức buông xuống trong tay sự vật. 1 phút bên trong đuổi tới sân huấn luyện, đang chờ đợi quá trình bên trong, càng ngày càng nhiều Lý Thị con cháu hội tụ sân huấn luyện. Bọn họ nghi ngờ nhìn qua đài cao. Đợi nhìn đến tộc trưởng cùng đại tộc lão bóng người về sau. Lập tức minh bạch có đại sự cần tuyên bố. Không do dự, bọn họ bắt đầu tìm hiểu lấy tin tức. Nhưng tại chàng ngoại trừ Lý Nhuận Phong bên ngoài. Còn lại Lý thị con cháu tất cả đều không biết. Mà Lý Nhuận Phong lại là cái trầm ổn tính cách. Cũng giống những người khác một dạng ra vẻ không biết. Phải cùng buổi tối yến hội có quan hệ đi. Nghe nói Nguyên Linh học phủ hiệu trưởng tự mình đến chúng ta nơi này làm khách. Đây chính là một vị ngụy vương giả. Tại toàn bộ Lang gia quốc cũng là cường giả hiếm có. Ta cũng nghe nói. Cũng là thời gian trước tại chúng ta nơi này ở tạm nửa tháng cái vị kia. Lần này hắn lại tới. Xem ra là vô cùng coi trọng đại tộc lão. Đây còn phải nói. Đại tộc lão thiên phú dị bẩm. Vẻn vẹn 17 tuổi liền trở thành cấp 4. Vô luận là tại thế lực nào. Đều là do bảo bối một dạng bưng bít lấy. Nguyên Linh học phủ tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Rất nhanh. Một phút thời gian đến. Lúc này. Trong sân huấn luyện hội tụ 200-300 tên Lý thị tộc nhân. Trong bọn họ lấy cấp 1 chiếm đa số. Cũng có số lượng không ít cấp 2 cùng tam giai. Đầu tiên, ta tuyên bố một việc. Tại tinh thần lực tác dụng dưới. Lý Văn Bác thanh âm vang vọng toàn bộ sân huấn luyện. Chỉ bất quá bởi vì đối tinh thần lực khống chế không phải rất mạnh. Dẫn đến đứng tại gần phía trước một số Lý thị con cháu lỗ tai ông tác hưởng. Đại tộc lão chuẩn bị hàng năm quyên tặng 30 con cao phẩm chất yêu tinh. Hắn tại Bành Thành thành lập một nhà tinh không bán đấu giá. Phàm là tự nguyện tiến về tinh không bán đấu giá cũng công tác một năm tộc nhân. Có thể tùy ý chọn lựa một cái cao phẩm chất yêu tinh. Nhìn đến cái kia vòng tròn không có. Người có ý mời đứng ở nơi đó. Tới trước được trước. Đang huấn luyện chàng trống trải nơi hẻo lánh chỗ. Chính vẽ lấy một cái không nhỏ vòng tròn. Hai tên tộc lão chính đứng ở nơi đó. Theo Lý Văn Bác tuyên bố. Nguyên bản coi như an tĩnh sân huấn luyện trong nháy mắt nổ. Những thứ này Lý thị con cháu xuất hiện thái độ khác nhau. Có châu đầu ghé tai. Trong lòng bọn họ tràn đầy do dự. Có mặt lộ vẻ thất vọng. Những người này phần lớn còn tại các đại học phủ đến trường. Hoặc là còn chưa trở thành ngự yêu sư. Hoàn toàn không phù hợp yêu cầu. Có thờ ơ, dòng dõi của bọn họ thường thường khá là giàu có. Đương nhiên sẽ không vì một cái cao phẩm chất yêu tinh đi làm cho người khác một năm. Càng nhiều không kịp chờ đợi theo đội ngũ bên trong chạy ra. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy hướng cái kia vòng tròn. Tựa như Lý Văn Bác dự liệu như thế. Không ít Lý thị con cháu chịu đựng không nổi dụ hoặc. Muốn thu hoạch được một cái cao phẩm chất yêu tinh. Những người này thân gia đều không đủ sung túc. Không ít còn đạt đến cấp 2. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.